Tốt nhất con dê, chương 74, ngũ độc lôi hỏa cứu. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Miss, không tệ, xem tới Hà lão đệ tin tức này cũng láo lỉnh thông a, Trịnh Thế Phàm cười nói. Cái này người địa vị thật không đơn giản, kinh đô nổi danh một trong mấy gia tộc lớn nhất trưởng tôn. Lần này tới Thanh Hải là đặc biệt tới đàm ô tô sinh ý. Mặc dù nhà chúng ta tại Thanh Hải thực lực xuất chúng, nhưng cũng không phải một nhà độc đại, còn có một cái rất có lực đối thủ cạnh tranh, cho nên ta mới muốn cho Hà lão đệ xuất thủ tương trợ. Nếu như ngươi có thể giúp hắn muội muội nhìn kỹ bệnh, nhà chúng ta tự nhiên nhiều một phần cơ hội. Tốt, vậy ta nhất định tận lực. Trịnh đại ca, Lâm Vũ gật đầu một cái đáp ứng xuống tới. Được a, Hà thần y, hiện tại mời ngươi xem bệnh nối liền không dứt nha. Giang Nhan nghiêng đầu nhìn qua Lâm Vũ, ánh mắt bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác thưởng thức. Nàng thực sự quá hiếu kỳ Hà Gia Vinh trên thân rốt cuộc xảy ra chuyện gì, mới khiến cho hắn phát sinh như thế nghiêng trời lệch đất biến hóa. Còn như Lâm Vũ nói cái gì thiên phú, có quỷ mới tin đâu, nàng chính là học y, tự nhiên biết rõ học y độ khó. Lâm Vũ cười hắc hắc. Nói ra, ngắm trăng, Giang Nhan cùng Lâm Vũ sau khi về đến nhà, vừa mở cửa, liền thấy cha vợ cùng lão trượng mẫu nương đang chờ trong phòng khách. Chỉ bất quá lão trượng mẫu nương ngồi, cha vợ lại đứng đấy. Người suốt ngày liền biết những thứ này phá chữ tranh. Ta hỏi một chút ngươi những chữ này tranh có thể biến thành tôn tử của ngươi sao? Lý Tấu Cầm nổi giận đùng đùng nói ra. Ngươi xem một chút nhân gia lão Trương gia, một nam một nữ, ngươi liền một chút không xúc động sao? Cao tuổi rồi, cháu trai không có rơi, liền biết chuyển những thứ này rách dưới. Ngươi mắng ta cũng không dùng được a, bọn nhỏ quay lại. Ngươi mắng bọn hắn đi. Giang Kính Nhân nhìn thấy Giang Nhan cùng Lâm Vũ sau như Lâm đại xá, vội vàng kêu lão bà thay đổi đầu mâu. Nhan tỷ, đêm nay ánh trăng thật tốt. Ta có chút vẫn chưa thỏa mãn, nếu không chúng ta lại đi ra xem một lát, Lâm Vũ vội vàng nói. Có thể, Giang Nhan tán thành nói. Trở lại cho ta, Lý Tấu Cầm trầm mặt nói ra. Nếu hai người các ngươi quay lại, ta liền cùng các ngươi cố gắng nói một chút. Đối với mình nữ nhi bảo bối, nàng có thể từ chưa từng có loại thái độ này. Thế nhưng hôm nay không lên cương thượng tuyến hiển nhiên là không xong rồi. Chính là bởi vì đối với nữ nhi phóng túng, cho nên dẫn đến chính mình tuổi đã cao còn không có cháu trai ẵm. Nàng mang thai Giang Nhan thời điểm vốn là so người đồng lứa muộn. Hiện tại người đồng lứa đều cháu trai ẵm, chính mình nơi này ngay cả cái bóng hình đều không có gặp. Tự nhiên nóng vội không thôi, nhất là tối nay nhìn thấy lão Trương gia cái kia một đôi long phượng thai. Càng là hâm mộ không được. Lão già họm hẹm này liền biết cùng người ta so tranh chữ, so mặt mũi, cũng không biết cùng người ta so tài một chút những thứ này chuyện đứng đắn. Cho nên nàng toàn bộ trong bữa tiệc đều ổ nổi giận trong bụng. Sau khi về nhà nói với Giang Kính Nhân lên, Giang Kính Nhân đẩy không còn một mảnh, nói không liên quan hắn, lúc này mới trêu đến nàng nổi trận lôi đình. Lâm Vũ cùng Giang Nhan gặp nàng tức giận như vậy, đành phải lại từ ngoài cửa đi về tới. Hai người liếc nhìn nhau. Sau đó Giang Nhan lập tức đi đến Lý Tấu Cầm trước mặt, ngồi vào ghế sofa trên lan can, cho Lý Tấu Cầm nắm vuốt vai nói ra. Ai nha, mẹ, có chuyện gì thật tốt nói sao? Nhìn ngươi phát thế này đại hỏa làm gì? Nhiều thương thân tử a. Không nổi giận, không nổi giận các ngươi có thể chăm chú đối đãi sao? Lý Tấu Cầm lửa giận bớt một chút, thế nhưng ngữ khí hay là mười phần không vui. Ta nếu là lại không tức giận, có thể đến chết đều ôm không lên cháu. Mẹ, nhìn ngươi nói cái gì lời nói a? Giang Nhan vểnh lên quyết miệng, có chút không cao hứng. Ta nói là lời nói thật, ngươi nói một chút hai người các ngươi kết hôn hơn 2 năm a, hai người các ngươi làm chút gì? Ta lúc đầu vì cái gì vội vã bảo hai ngươi kết hôn? còn không phải là vì để cho các ngươi sớm một chút cho ta sinh cái cháu trai. Lý Tấu Cầm thở phì phò nói ra, mẹ, chúng ta đây không phải một mực tại cố gắng nha. Lâm Vũ gãi gãi đầu, có chút xấu hổ cười cười. Lão trượng mẫu nương xem ra hôm nay là thực bị kích thích. Muốn đặt tại trước kia lừa gạt vài câu liền đi qua. Hôm nay vừa vặn rất tốt, không xong, cố gắng cái dám, ta cho ngươi biết Hà Gia Vinh, người khác chiếm hầm cầu không gảy phân, bây giờ nghĩ cưới ta khuê nữ, đều vừa nắm một bó to đâu. Lý Tấu Cầm lại bị Lâm Vũ một câu nói kia khơi gợi lên hỏa khí. Chỉ vào hắn nổi giận đùng đùng nói, mỗi lần nàng nhắc lên cái đề tài này, Lâm Vũ chính là cố gắng một chút, cố gắng đi nơi nào. Giang Nhan đỏ mặt lên, nói ra, mẹ, ngươi làm sao có thể nói như vậy đâu, ngươi đừng tưởng rằng cho nhà chúng ta kiếm lời ít tiền liền khó lường. Ta cho ngươi biết, vô dụng, ta không cần tiền, ta liền muốn cháu trai. Lý Tấu Cầm tức giận từ biệt đầu, âm thầm sinh khí, đúng đấy, hai người các ngươi nghe chút, Nhan Nhi, ngươi cũng đừng chỉ riêng để cho Gia Vinh cố gắng, ngươi cũng phải cố gắng. Giang Kính Nhân chắp tay sau lưng khiển trách, Giang Kính Nhân lời nói này vô ý, thế nhưng Giang Nhan nghe tới lại ngượng không thôi, cái này đều cái nào cùng cái nào à, yên tâm. Mẹ, chúng ta nhất định theo như ngươi chỉ thị xử lý, Lâm Vũ cười ha hả nói ra, dù sao ta đem lời đặt cái này, ta nhiều nhất cho các ngươi thư thả đến cuối năm, nếu là cuối năm hai người các ngươi còn không có động tĩnh. Liền cho ta ly hôn, Lý Tấu Cầm thở phì phì nói ra, tiếp lấy nâng người vào nhà, phanh quảng bên trên cửa, mẹ ngươi đây là nói nhảm đâu, các ngươi đừng để trong lòng, đừng để trong lòng. Giang Kính Nhân vội vàng hướng hắn hai người khuyên nhủ, Lâm Vũ ngược lại là trong lòng khẽ động, không biết lão trượng mẫu nương lời nói này là thật vẫn còn nói nhảm. Nếu như cuối năm thực buộc bọn họ hai người ly hôn, đối với mình mà nói có lẽ cũng là một loại giải thoát. Thế nhưng đối với Gia Vinh huynh mà nói cũng quá không công bằng. Chính mình dùng nhân gia thân thể, vậy mà không có thay người ra thực hiện tương ứng nghĩa vụ. Giang Nhan mắt nhìn Lâm Vũ một chút, cắn môi một cái, sắc mặt đỏ bừng, không nói gì, vào phòng, ban đêm hay là dựa theo trước kia hình thức ngủ, Lâm Vũ vẫn như cũ nằm trên mặt đất trải lên. Chỉ bất quá hắn nhìn qua ngoài cửa sổ sáng loáng viên nguyệt, một mực không cách nào chìm vào giấc ngủ, trên giường Giang Nhan cũng tương tự ngủ không được, cảm giác trong lòng phảng phất có đoàn lửa tại đốt, nàng hiện tại đối với Lâm Vũ có thể nói đã có nhất định hảo cảm. Thế nhưng còn nói không lên ưa thích, lại càng không cần phải nói yêu, nếu để cho nàng triệt để tiếp nhận Lâm Vũ, như cũ có chút khó khăn. Thế nhưng phụ mẫu xác thực đã có tuổi, vội vàng muôn ôm cháu trai, cũng tình có thể hiểu, nàng cảm thấy mình quả thật có chút bất hiếu. Lâm Vũ gặp Giang Nhan ngủ không được, nhỏ giọng hỏi, không được, ta mấy ngày qua cái kia. Giang Nhan nói xong trên mặt nóng lên, đem đầu chuyển hướng một bên khác, Lâm Vũ không khỏi cười khổ một cái, kỳ thật hắn gặp Giang Nhan ngủ không được. Là muốn hỏi một chút nàng muốn hay không giúp nàng ấn ấn đầu. Sáng ngày thứ hai, Trịnh Thế Phàm liền cho Lâm Vũ gọi điện thoại tới, tự mình tới đón lấy hắn đi vùng mới giải phóng Shangri-La khách sạn. Khách sạn trong đại sảnh đứng đấy vài cái thân mang hắc y, mang tay nghe Âu phục nam. Biết được Lâm Vũ cùng Trịnh Thế Phàm là tới chống đỡ lầu tổng thống phòng về sau. Đối bọn hắn tiến hành soát người. Xác nhận không có vấn đề về sau, lúc này mới mang theo bọn hắn tiến vào thang máy, đến tổng thống phòng về sau, trong phòng khách đã tới hai người, trong đó một cái hơn 50 tuổi bàn tử, nhìn sắc mặt hồng nhuận, hơi có vẻ dầu mỡ, còn có một cái là cái hơn 40 tuổi nam tử. Mặc rất đơn giản, trên mặt đeo một bộ màu đen kính râm, nhìn không chớp mắt. Trịnh Thế Phàm khi nhìn đến bàn tử hai người phía sau hơi có chút ngoài ý muốn. Bàn tử nhìn thấy hắn sau mặt cũng lập tức trầm xuống. Lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, lên tiếng đều không có lên tiếng. Trịnh Tổng, vị này hẳn là ngài đối thủ cạnh tranh a. Lâm Vũ hạ giọng tại Trịnh Thế Phàm sau tai nói một tiếng. Trịnh Thế Phàm gật gật đầu, con mắt tại cái kia kính dâm nam trên thân nhìn qua hai lần. Cái này người hắn cũng không biết, không có ý tứ, để cho hai vị đợi lâu. Muội muội ta một hồi liền tới. Lúc này từ phòng ngủ đi tới một cái hơn 20 tuổi nam tử. Thân mang một thân chỉnh tề màu lam Âu phục, đi đường nói chuyện, khí thế bất phàm, chính là Sở Vân Tỳ. Trịnh Tổng, ngài cũng tới. Sở Vân Tỳ nhìn thấy Trịnh Thế Phàm sau lập tức cười nói. Sở thiếu, Trịnh Thế Phàm vội vàng đứng dậy cười lên tiếng chào. Ngồi một chút, Sở Vân Tỳ tranh thủ thời gian chú ý tay ra hiệu hắn ngồi xuống. Tiếp lấy chính mình ở một bên trên ghế ngồi xuống, nhìn xem kính dâm nam nói ra, ngài học y bao lâu? 3 tuổi cùng sư phụ học y, cho tới bây giờ. 40 năm có thừa, kính dâm nam hơi hơi nghiêng đầu nói ra, ánh mắt cũng không có rơi xuống Sở Vân Tỳ trên thân. Nhìn cách là cái hạt tử, Trịnh Thế Phàm nghe xong cái này hạt tử là cái bác sĩ. Không khỏi có chút ngoài ý muốn. Quay đầu nhìn dầu mỡ bàn tử một chút, hừ lạnh một tiếng, không nghĩ tới lại bị cái này chết bàn tử nhanh chân đến trước. Cái này bàn tử gọi Thạch Diệu Dương, cũng là Thanh Hải thị ô tô ngành nghề một cái cự đầu. Đồng dạng là duy nhất có thể cùng Trịnh gia tách ra một vật tay nhân vật. Ngài học y lâu như vậy, cái kia y thuật nhất định tương đối tinh xảo a, giống ta muội muội loại bệnh này. Ngài trước kia gặp qua sao? Sở Vân Tỳ có chút hưng phấn nói. Nghe nói qua, tiểu thư bệnh này hẳn là kỳ thật không phải bệnh, là thể hư một loại biểu hiện. Thời niên thiếu thân thể khẳng định nhận qua ủy khuất. Hạt tử nói ra, không sai không sai, muội muội ta khi còn bé có lần vụng trộm cùng người bao trên sông đi trượt băng. Kết quả mặt băng vỡ vụn, rớt vào, may mắn bị người kịp thời cứu được đi lên. Nếu không tính mệnh đều khó giữ được, từ đó về sau, liền rơi xuống cái này mầm bệnh, lần này tới Thanh Hải, có thể là khí hậu nguyên nhân, thân thể suy yếu phá lệ kịch liệt, Sở Vân Tỳ vội vàng giảng thuật đạo, trong ngôn ngữ đối với muội muội yêu thương rõ rệt dễ thấy. Không ngại sự tình, để cho ta cho nàng đem mạch, xác định chứng bệnh về sau, trị liệu không khó lắm, hạt tử tự tin nói. Những năm này hắn vào Nam ra Bắc, gặp qua kỳ bệnh dị chứng không thiếu, điểm ấy bệnh vật hẳn là khó không được hắn. Sở công tử, cái này thần y cũng không phải bình thường người a, là ta bỏ ra đại lực khí từ lĩnh Nam địa khu tìm đến cao nhân. Thạch Diệu Dương vội vàng tranh công nói, vậy trước tiên đa tạ Thạch lão bàn, Sở Vân Tỳ cười ha hả nói ra, Trịnh Thế Phàm nghe xong gấp. Cái này nếu như bị Thạch Diệu Dương tìm tới người chữa khỏi Sở tiểu thư bệnh, vậy mình cuộc làm ăn này hơn phân nửa liền thất bại. Thiếu gia, tiểu thư tới, lúc này từ bên ngoài tiến đến một cái hơi có vẻ đơn bạc thân ảnh. Tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên hơi hơi trắng bệch, mang theo một tia bệnh trạng, cho người ta một loại liễu rủ trong gió cảm giác. Cho đại gia giới thiệu một chút, vị này là muội muội ta. Sở Vân Vi, Sở Vân Tỳ mặt mỉm cười đạo, tranh thủ thời gian nâng người để cho muội muội ngồi ở chính mình trên ghế ngồi. Cảm giác khá hơn chút nào không? Sở Vân Tỳ ôn nhu hỏi. Sở Vân Vi gật gật đầu, nhưng lại nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Nàng ngẩng đầu nhìn chung quanh người trong nhà một phen, khi nhìn đến Lâm Vũ nháy mắt, không khỏi thần sắc khẽ giật mình, ánh mắt lom lom nhìn qua Lâm Vũ. Lông mày cau lại, ánh mắt bên trong dâng lên một luồng dị dạng tình cảm. Lâm Vũ bị nàng xem có chút hốt hoảng, vô ý thức đưa tay sờ sờ chính mình mặt, còn tưởng rằng trên mặt mình có đồ vật gì. Muội muội, vị này là Trịnh lão bản, vị này là Thạch lão bản, còn có vị này là Thạch lão bản đặc biệt giúp ngươi mời đến bác sĩ. Nghe tiên sinh, Sở Vân Tỳ khẽ gọi Sở Vân Vi một tiếng. Sở Vân Vi lúc này mới đem ánh mắt Lâm Vũ trên mặt dịch chuyển khỏi. Cùng mọi người lên tiếng chào. Sở tiểu thư, có thể hay không thuận tiện để cho ta đem mạch? Hạt tử nói ra, Sở Vân Vi không có cự tuyệt, duỗi ra trắng nõn cánh tay phóng tới mạch trên gối. Hạt Tử tùy tiện chăm chú thay Sở Vân Vi đem nổi lên mạch. Sau một lúc lâu, Hạt Tử tự tin cười một tiếng, nói ra, Sở tiểu thư, ta không có xem bệnh nói bậy. Người nhiệt độ cơ thể gần nhất hẳn là một mực bảo trì tại 35 độ trái phải à, không tệ. Đánh tới Thanh Hải ngày đó tùy tiện dạng này, thường xuyên cảm giác oi bức bực bội. Sở Vân thì vội vàng trả lời, mà lại không muốn ăn, thường xuyên đau bụng, đúng không? Hạt Tử hỏi tiếp, Sở Vân Vi nhẹ nhàng lên tiếng, đại tiểu thư doanh vệ bất hòa, tăng thêm trước kia bị cảm lạnh rơi xuống cái bệnh căn, cho nên dẫn đến thể hư khí nhược, chỉ cần đem trong cơ thể ẩm ướt hàn chi độc bỏ đi, liền có thể khỏi hàn. Hạt Tử thong dong nói ra, xin hỏi tiên sinh, nên như thế nào trị liệu? Sở Vân thì vội vàng nói, muội muội thụ cái bệnh này tra tấn vài chục năm, vẫn luôn tại điều trị, thế nhưng trị ngọn không trị gốc, nếu như có thể trừ tận gốc, thật sự là quá rất quá. Lôi hỏa cứu là có thể thấy hiệu quả, thế nhưng đại tiểu thư cái này ẩm ướt độc chi khí đã xuyên vào làn da. Bình thường lôi hỏa cứu chỉ sợ không được, cần thêm cần ngũ độc, lấy dương độc công âm độc. Hạt Tử nói ra, ngũ độc, Sở Vân tì lông mày không có nhíu một cái. Có chút bận tâm, Sở đại thiếu, ngũ độc chỉ mặc dù là 5 loại độc vật, thế nhưng từ trên người bọn họ tinh luyện độc tố, là có thể dùng để chữa bệnh. Hạt Tử cười ha hả nói, toàn bộ nghe tiên sinh, chỉ cần không có gió hiểm là được. Sở Vân thì nghe xong nhẹ nhàng thở ra, yên tâm Sở đại thiếu, hết thảy túi trên người ta. Hạt Tử cười cười, 10 phần tự tin, ngươi cái này ngũ độc lôi hỏa cứu mặc dù, ngươi là ai, nơi này lúc nào chuyển động lấy ngươi chen vào nói. Lâm Vũ vừa muốn mở miệng, Sở Vân thì đột nhiên lạnh lùng quát lớn hắn một tiếng. Sở Vân thì mặc dù ngoài miệng nói chuyện khách khí, thế nhưng nội tâm chế độ đẳng cấp rõ ràng. Hắn thấy, Lâm Vũ bất quá là một cái tùy tùng tùy tùng, căn bản không có chen vào nói quyền lợi. Hắn còn chưa lên tiếng, Lâm Vũ liền dám xen vào, là đối hắn đại bất kính. Cách chương.